Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 3, quậy phá ba killer 2. Góc truyện audio.com. Nó chọn cho mình một chiếc áo lửng ngang bụng màu đen có hình đầu lâu trắng. Quần đùi bó đen lộ rõ một đôi chân dài. Ngoài ra nó còn kết hợp cùng với chiếc áo di lê da đen có đinh tán ở hai bên vai trông cực kỳ phong cách. Cổ đeo chiếc vòng thánh giá bằng vàng, còn tay thì đeo vòng tán đinh. Khuyên tai của nó một bên là hình đinh còn một bên là hình thánh giá. Túm lại là trên người nó phụ kiện đều là thánh giá và đinh thôi à, nó mang đôi giày từ đầu gối xuống màu đen. Trông nó cực kỳ cá tính nhưng không làm mất đi vẻ lạnh lùng của nó. Giang, Ngân và Trà thì cũng mặc giống như nó vậy. Chỉ khác là Giang thì màu xanh trắng, Ngân màu tím trắng và Trà là màu đỏ trắng. Bốn tụi nó đi đâu cũng mặc những bộ quần áo giống nhau, chỉ khác mỗi màu vì mỗi người có một sở thích riêng. Xong xuôi bốn cô nàng với bốn chiếc siêu xe phóng nhanh trên đường với tốc độ chóng mặt nhưng cùng mục đích đến đó là ba killer. Ba killer là ba mà bọn nó hay tới nhất và nơi đây cũng có thể coi là điểm tụ họp của các anh em trong bang với tứ đại ác ma. Trong bang của nó các anh em rất đoàn kết với nhau và đặc biệt trong bang nó chỉ tiếp nhận những người trung thành, giỏi võ, độ tuổi từ 16 đến 25. Cũng chính vì lý do như vậy nên bọn nó cũng không quản lý anh em quá chặt chẽ. Chỉ làm sao để anh em trong bang cảm thấy thoải mái là ok rồi. Bốn con người bước từ bốn chiếc xe xuống và tiến về phía cửa ba. Và bỗng rầm cánh cửa nói lời tạm biệt với bức tường. Sau bức tường là bốn đứa bọn nó tiến vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn nó. Tiếng nhạc cũng không biết đã tắt từ lúc nào. Khó chịu với những ánh mắt dò xét kia, nó ra hiệu cho Giang và Giang cũng hiểu ngay ý nó vì cô nàng cũng đang rất khó chịu. Mọi người cứ tiếp tục cuộc vui đi, giọng nói của Giang mang chút lành lạnh làm mọi người như sực tỉnh và tiếp tục công việc của mình. Một tên to gan đi đến bên nó rồi ôm lấy eo nó, dở giọng nói chứa đầy sự ham muốn ra nói với nó. Cô em xinh đẹp à, sao lại đi một mình thế này? Chơi với anh đêm nay đi. Thứ nhất, tôi không đi một mình. Thứ hai, bỏ cái bàn tay bản thiểu của ông ra khỏi người tôi. Và thứ ba, chơi hả, được thôi. Vừa dứt lời nó liền tung một cú đá khiến tên đó té nhào rồi đập mặt xuống đất. Con khốn, mày vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với tao sao? Tụi bay xông lên cho nó một trận cho tao. Tên đó tức giận quát tháo. Là ông đòi đấu với tôi trước mà. Thôi được, muốn chơi thì tôi sẽ chiều, chỉ sợ bệnh viện lại quá tải vì nhiều bệnh nhân thôi. Nó nhếch môi tạo thành một nụ cười khinh bỉ nói với tên kia. Tụi bay lên hết cho ta. Đứa nào giết được nó ta thưởng. Tên kia mạnh mồm. Bọn đàn em của hắn lao vào nó như những con thú dữ trong khi nó vẫn đứng nhìn như kiểu đang xem kịch vậy. Mọi người xung quanh ai cũng thầm thương cho cô bé trước mặt. Mọi người nhầm to rồi đó. Người cần thương không phải chị Minji mà là bọn kia mới đúng. Chấm, nãy giờ Giang, Ngân và Trà không lên tiếng vì họ biết việc của nó thì mình không nên xen vào vì xen vào nó sẽ nghĩ là đang coi thường nó. Vậy nên tốt nhất là ba người họ đứng xem phim hành động miễn phí thì hơn. Tụi kia vừa lao vào đã bị nó đánh cho tơi tả dù nó chỉ ra tay rất nhẹ nhàng. Trời, đánh người ta tơi tả mà mới ra tay nhẹ nhàng vậy, lúc đánh mạnh thì dư lào. Chị thật là bá đạo quá đi, chỉ với ba bộ nó đã dẹp xong lũ đó và kêu người đến hốt xác đi. Quay qua ba con bạn và tiến thẳng đến bàn khuất trong góc quán ba. Chúng nó gọi đủ thứ rượu, nào là vodka, whisky, mà không phải loại tầm thường mà là loại đắt và nặng nhất ở đây. Bọn nó uống rượu, nhảy, đập phá đủ mọi thứ trông như bãi chiến trường mà trông vẫn còn sung sức lắm. Sức tàn phá của mấy chị lớn dữ. Cách đó không xa có bốn chàng trai đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Ai cũng tò mò về bốn con người kia trừ một người nãy giờ vẫn thầm than cho số phận éo le của mình vì sự xuất hiện của nó. Anh thầm nghĩ hay vậy là cuộc đời của mình đã đến hồi kết rồi sao? Con bé đó mà về thì kiểu gì cũng quậy tưng bừng cho coi. 2. Cách chương.